Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, liều mạng tranh đấu. Xương sườn gãy vỡ, một cái sơ sẩy đem thương tới nội tạng. Có thể vào giờ phút này, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong một mảnh thanh minh, đối với tự thân thương thế không từng có nửa phần bận tâm. Ở ngăn trở sử đan quyền kình chớp mắt, thân hình của hắn theo sát mà phiến diện, dán vào sử đan ra quyền tay phải nhất chuyển, cả người liền như thế hung hăng va vào sử đan ngực. Bất quá ở hắn sắp va vào sử đan ngực thời khắc, sử đan ngực ở hắn tinh chuẩn trí cực sự khống chế càng là hơi hóp một tia. Làm cho này cỗ theo sát bùng nổ lực va đập nói rơi vào chỗ trống. Liền ngay cả Lý Cầu Tiên bản thân cân bằng cũng bởi vậy hơi loạn một cái. Cơ hội, sử đan trong mắt tinh quang lóe lên, có thể không chờ hắn tới kịp có bất luận động tác gì. Mất đi cân bằng thân hình hơi nghiêng về phía trước, Lý Cầu Tiên càng là vào đúng lúc này bỗng nhiên bay lên trời, gần trong gang tấc, hai tay căn bản là không có cách triển khai. Nhưng này không ý nghĩa dưới chân không thể có bất kỳ nhúc nhích. Thân hình bốc lên chớp mắt, Lý Cầu Tiên chân phải uốn lượn, trên đầu gối hướng về, mang theo cuồng bạo nóng rực sức mạnh, hung hăng đụng phải sử đan cái kia lại không cách nào tránh né trên lồng ngực. Cử khinh nhược trọng, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cảnh giới này đủ để bảo đảm võ giả ở mặt đối với bất kỳ biến hóa nào thời gian đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Đồng, sấm rền giống như tiếng vang ở hai người va chạm thời khắc khuếch tán. Sử đan sắc mặt một trận ửng hồng, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Có thể ý chí cường đại để hắn đè xuống thế yếu chân phải, bàn chân rời qua một bên. Kình lực xuyên qua xuyên, đem kiên cố bùn đất mặt dẫm hãm một cái dấu chân. Sau đó không chút do dự ổn định thân thể, dùng thân thể chống đỡ Lý Cầu Tiên đầu gối, đem cả người hắn trên người, tay trái, chân phải, phần eo ôm chặt lấy, mãng xà rảo sát, thể phách đạt đến hắn trình độ này nhân loại, hai tay siết chặt sức mạnh đủ để trong nháy mắt đem một người phần eo xương cốt toàn bộ cắn nát. Lên! Lấy ra mãng xà rào sát kỹ xảo sử đan càng là một tiếng bạo nổ giống. Dồn khí đan điền, kình đạo bộc phát, hai đầu cơ bắp điên cuồng rung động, khắp toàn thân kình lực cấp tốc dâng lên, bị mãng xà rào sát ôm lấy Lý Cầu Tiên cả người bị ôm nhấc treo lơ lửng mà lên. Sau một khắc liền muốn theo sử đan phần eo sức mạnh ngửa ra sau. Lấy Lý Cầu Tiên phần đầu là gắng sức điểm hướng về mặt đất vật ngã nện xuống. Lần này nếu là đập bên trong, Lý Cầu Tiên thế tất xương sọ nát tan, chết tại chỗ, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Liền ở sử đan đem Lý Cầu Tiên treo lơ lửng ôm lấy sắp đập xuống thời khắc, Lý Cầu Tiên trên người sức mạnh sôi sùng sục cuồn cuộn, trái tim điên cuồng đập đều. Kinh khủng kình đạo trong phút chốc ngưng tụ toàn thân, cái kia mang theo một tia sưng đỏ tay phải giơ lên thật cao, mang theo khai thiên tích địa giống như khốc liệt thần uy, hướng về sử đan mặt tiền của cửa hàng hung hãn đánh xuống. Nếu là sử đan khư khư cố chấp, tất nhiên có thể mang Lý Cầu Tiên đầu lâu ở đất mặt đập thành phấn vụn. Có thể đã như thế, hắn mặt tiền của cửa hàng thế tất bị Lý Cầu Tiên một đòn oanh bên trong. Kết quả cuối cùng, đồng quy vu tận, không thể buông tha dũng người thắng. Vật lộn sông mái lực sĩ còn. Cường giả, không ngừng có cường đại thể phách, càng phải có một viên không có gì lo sợ một đi không trở lại mạnh mẽ chi tâm. Uống, thời khắc mấu chốt, sử đan một tiếng bạo nổ giống. Phần eo uốn một cái, có 80 đến công cân nặng Lý Cầu Tiên bị trên cánh tay của hắn sức mạnh ném bao cát giống như. Vậy, mạnh mẽ tung, hắn là trả lại Xích Lâm ân tình mà đến, cũng không có nghĩa là muốn thay Xích Lâm liều mình vật lộn với nhau. quăng bay ra ngoài Lý Cầu Tiên ở giữa không trung, bên trong thân hình vặn vẹo, rơi xuống đất trong nháy mắt điều chỉnh cân bằng, vẫn cứ bị nuông chiều tính mang theo liền rời tứ bộ. Mà trong lúc này, Sử Đan sải bước, mang theo trời long đất lở khí thế khủng bố dũng mãnh lên trước. Thế không thể đỡ, một vị luyện thành ám kình nhiều năm đại võ sư một trải qua chiến đấu lớn nhỏ chém giết. Đâu chỉ trăm lần, vô số năm qua tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu tạo thành một luồng không thể ngăn cản tư thế. Thời khắc này ầm ầm bạo phát, rời non lấp biển, nhưng ngay khi hắn một thân khí thế nhảy lên tới đỉnh cao nhanh chân về phía trước liền muốn với. Trước mắt một trận chiến tìm tới dấu chấm tròn chung kết thời gian. Sắc mặt của hắn mơ hồ nhất bạch, khí tức đột nhiên loạn một cái, xương sườn gãy vỡ, đâm xuyên phế phủ, đau đớn, Sử Đan có thể nhịn được, có thể khí huyết bạo phát, hơi thở tăng lên, lồng ngực áp lực tăng cao mang tới một loạt phản ứng sinh lý. Nhưng tuyệt không phải hắn có khả năng áp chế. Vốn liền ở Lý Cầu Tiên đầu gối va chạm hạ xương sườn gãy lìa, hắn đầu tiên là bạo phát khí lực lấy ra mãng xà rào sát, một cái nữa ngửa ra sau ôm ngã, toàn bộ vận dụng phần eo sức mạnh đã để xương sườn gãy lìa thương thế đâm vào phế phủ kịch liệt chuyển biến xấu. Trước mắt hắn lại muốn sải bước truy kích Lý Cầu Tiên, chuyển biến xấu hậu quả cấp tốc hiện ra. Hiện võ giả cũng là người, là người nhất định phải tuần hoàn thân thể con người sở hữu phản ứng sinh lý. Sử Đan như thế một trì hoãn, Lý Cầu Tiên đã ổn định thân hình của hắn, cường giả giao chiến chỉ tranh nháy mắt, không có bất kỳ đình trệ. Ổn định thân hình, Lý Cầu Tiên chân phải phát lực, bị mặt trời thiêu đốt e rằng so với kiên cố mặt đất thổ nhỏ nhen nứt thành bốn mảnh. Mượn bắp đùi sức mạnh xuyên qua xuyên toàn thân, hắn hung hãn bước ra một bước, trong nháy mắt đem tốc độ bay nhanh kéo lên. Mà ở hắn một chân đạp đất thời khắc, kinh lực tự dưới chân bốc lên. Hơn nữa Lý Cầu Tiên trái tim điên cuồng loạn động, khí huyết gồ lên, khí tức không ngừng kéo lên. Toàn thân cao thấp kình đạo vào đúng lúc này bị toàn bộ nghiền ép ra rót vào trong cột sống. Như một con rồng lớn tự cột sống bốc lên, mang theo một trận khiến thân thể không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc tiếng vang nhảy vào tay. Phải, lại tự tay phải bên trong ầm ầm đánh ra. Vô hạn băng diệt, cực hạn là đánh ra tương đương với tự thân cực hạn một đòn. Mà vô hạn đó là vượt qua cực hạn, đánh ra siêu việt cực hạn đắp nặn vô hạn có thể một đòn. Kinh khủng kình phong bách mặt mà đến, ép tới phía trước 1 mét phạm vi không khí đông lại. Mà ở cái kia đọng lại không khí xung quanh, càng có thể nghe được bởi vì khí lưu kịch liệt biến hóa ma sát hình thành sấm gió thanh âm. Sử Đan tròng mắt rụt lại, chết, đây là tới chết một đòn. Đây là chí mạng một quyền, không chặn được đòn đánh này, hắn sẽ chết, chắc chắn phải chết. Giống, Sử Đan trong cơ thể khác nào truyền ra hổ báo lôi âm. Khắp toàn thân xương cốt bùm bùm một trận vang vọng, sinh tử thời khắc, Sử Đan hồn nhiên không lo được lồng ngực đau xót, khí huyết bạo phát, phấn khởi dư lực. Khác nào một đầu tuyệt cảnh chính giữa thú bị nhốt phát sinh sau cùng liều mạng một đòn. Minh kính, ám kình vào đúng lúc này tựa hồ ngưng tụ thành một thể. Chính diện tiến lên đón Lý Cầu Tiên đánh xuống lôi đình oanh kích. Nhất quyền kình thiên, chết, oanh, trầm thấp gầm rú và khí bạo nổ vang đồng thời vang lên. Một luồng mắt trần có thể thấy song khi cuốn lấy cát bụi. Trong nháy mắt khuếch tán, ở ngoài mấy chục thước đới tiên sinh, Xích Lâm, Xích Lỗ ba người một mặt ánh mắt kinh hãi hả, Sử Đan toàn bộ tay phải cánh tay bất quy tắc một trận vặn vẹo. Không biết cắt thành bao nhiêu trận, xương cánh tay càng là đâm thủng huyết nhục lộ ra mà ra. Vỡ vụn Sử Đan tay phải phong sát vô hạn một đòn. mang theo làm người tuyệt vọng sức mạnh kinh khủng dư thế không giảm đánh vào Sử Đan ngực. Trái tim yếu điểm trên. Oanh, Sử Đan trúng quyền vị trí áo bào vỡ nhiên nát tan. Tựa hồ bị đạn pháo oanh bên trong, ngực trực tiếp hóp ra một cái quyền ấn. Không biết gãy lìa bao nhiêu cái xương sườn, quyền kình xuyên qua xuyên, tựa hồ xuyên qua hắn chỉnh cụ thân thể, liền ngay cả hắn chỗ sau lưng quần áo càng là một trận phần phật. Suýt nữa nứt toác ra, bị đánh trúng Sử Đan thân hình mạnh mẽ chấn động, liền lùi lại ba bước, thân hình im bặt đi. Thật là ác độc quyền kình. Sử Đan bi thảm một tiếng, sau một khắc, ngửa mặt té xuống, oanh một tiếng, đập xuống ở đất, chấn lên dương trần, ngực miễn cưỡng nữa chập trùng ba cái hô hấp, cấp tốc dịu xuống một chút đi. Long Tuyền võ quán đại võ sư Sử Đan chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.